Chương 5. 0556 kinh hãi. Một trận manh liệt phòng, tùy theo thổi vào. Đoạn Nguyệt một đầu tóc đen bị gió thổi được lộn xộn bay múa, đen nhánh ngôi sao đồng tử, nhịn không được có chút nheo lại một cái chớp mắt. Tam quân tập kết, bên ngoài sớm đã là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Mỗi đại tướng lĩnh sớm đã theo quân chuẩn bị xong, chỉ đợi thời gian vừa đến, liền lập tức xuất phát công thành. Phía trước luôn luôn án binh bất động, phái người lẫn vào Yến Thành, cùng quân coi giữ tướng lĩnh lấy được liên hệ. Yến Thành nơi này, từ xưa đến nay chính là dễ thủ khó công tại nơi. Cho dù là bị thiên vận phái người vây lâu như vậy, nhưng vẫn như cũ còn giữ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng. Người thân ưng không thể vào thành tàn phá bừa bãi, nhưng dẫn người đến đây vây thành thiên vận lãnh tụ, tựa hồ QNZ không quá sốt ruột. Chỉ là vây quanh, giống như là muốn chờ Yến Thành bách tính hết đạn cả lương, chính mình đi ra đầu hàng. Bây giờ Yến Thành thủ quân biết bệ hạ liền ở ngoài thành, đồng thời đã bí mật điều tập không ít binh mã đến đây, tâm cũng theo đó an định lại. Đến lúc đó chỉ cần phối hợp bệ hạ, đến cái nội ứng ngoại hợp, không sợ cái kia đánh không chết thiên vận những cái kia đổ hôn trướng. Bắt đầu hành động. Đủ bắt công tử lĩnh quân mà đi, hạ một đạo mệnh lệnh. Một người trung niên tướng lĩnh, chơ mi nhờ lên ngựa à, hướng về phía Đoạn Nguyệt phương hướng ôm quyền thi lễ một cái, lập tức liền quay lại đầu ngựa, dẫn một đám khinh giáp kỵ binh, rẽ đường nhỏ hướng Yến Thành phía sau núi mà đi. Đoạn Nguyệt ánh mắt nhàn nhạt rơi vào khinh kỵ binh đi trước phương hướng, 20 môn thần thạch pháo chuẩn bị. Quanh thần thạch pháo hướng về lưu lại ở giữa không trung người thân ưng khai hỏa thời điểm, đại bộ phận người thân ưng đều nghỉ lại tại tường thành bên ngoài, chờ thiên vận cao tầng mệnh lệnh. Tiếng pháo đánh vang, tường thành bên trong các binh sĩ liền người mặc trọng giáp, đỉnh lấy mũ giáp từ tường thành bên trong xông ra, đẩy mạnh cỡ lớn đầu thạch khí, hướng về phía người thân ưng bảy phương hướng oanh kích tới. Phối hợp thần thạch pháo uy lực, từng khối cự thạch giữa trời rơi xuống, nện ở không ít người thân ưng bên trên, đem nện đến chít chít gọi bậy, từ giữa không trung rớt xuống. Yến Thành chiến từ bắt đầu đến kết thúc, vẹn vẹn đánh nửa đêm. Trong thành phòng thủ quân nhóm, trận này bị thiên vận đám kia chim hàng vây ra chân hỏa, vừa nhận được bệ hạ đích thân tới tin tức, từng cái cùng như điên cuồng, nghĩa dũng vô cùng. Hai phe một phối hợp, đem thiên vận cả đám làm cho chỉ có thể bỏ thành mà chạy. Làm sao một đội khinh kỵ binh, bị Đoạn Nguyệt mệnh lệnh, trước một bước tiến thành, thẳng đến nước ngầm phòng hộ trang bị. Mở cống sau, đem nước sông dẫn lưu hướng ngoài thành con đường. Nơi đó sớm có một đám thủy linh sư canh chừng, đem dòng nước trữ hàng ở ngoài thành con đường bên trong. Không ra một lát, dưới mặt đất phòng hộ trang bị liền tuôn ra một táng lửa, bay thẳng cửu tiêu. Đem còn lại những cái kia không kịp chạy trốn người thân ưng, toàn bộ chấn đổ xuống. Giống như từng cái nhỏ thiêu thân, hướng về liệt hỏa nhào tới, chỉ tiếc bọn họ cũng không phải là yêu thích liệt hỏa, mà là thân thể không bị khống chế, bị một cỗ cường đại lực hút hấp xả, sắc mặt nhăn nhó bị tu mở xuống dưới. Đoạn Nguyệt dẫn tăng quân, dẫm lên một đám người thân ưng chân cụt tay đứt vào thành. Thủ thành quân bị mở rộng cửa thành đón lấy, dẫn một đám nhỏ lão bách tính, nước mắt tuôn đầy mặt đường hẻm hoang nghênh. Trải qua mấy ngày nay, bọn họ bị vây thành ở bên trong, thật là có chút thảm liệt. Người còn sống sót, lúc này QNZ từng cái đều đầy bụi đất bộ dáng. Vậy hạ, một thừa khoái kỵ xuyên qua đám người, cấp tốc rục ngựa mà đến. Theo sát tại Đoạn Nguyệt bên người nhỏ khắc tử bận bịu nói, là ngài phái đi ra ấm, trở về. Đoạn Nguyệt thò tay tiếp nhận ảnh vệ đưa tới mật tín, mở ra đảo qua một chút, thần sắc đống nhiên biến hóa. Mặc Liên cùng Đào Hoa Tiên Tôn mất tế biển sâu huyên đi kiểu kiểu mất tích.